Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vừa yên tĩnh vừa thích thú hưởng thụ thời gian một mình, khiến cảm giác sợ hãi lạ lẫm nhanh chóng biến mất. Người của nhà họ Cố đều rất tốt, cho dù nhận ra sự khác thường của cô cũng không hỏi quá nhiều. Ngược lại còn dịu dàng bao dung, nên dù Thẩm Chiều Chiều tuy rất dễ sinh ra tâm trạng khủng hoảng, nhưng lại không có bất kỳ bài xích nào một cách kỳ lạ. Cũng chuẩn bị tâm lý cho hôn lễ sắp tới, cô phải xuất hiện trước mặt mọi người, không thể sợ hãi, không thể luống cuống. Mà Diệp Phương biết Thẩm Chiều Chiều nhát gan nên đã đưa ra chủ ý cho cô. Cô chỉ cần giữ một khuôn mặt lạnh lùng vào hôn lễ ngày đó, yên lặng ít nói là được. Như vậy có thể cố gắng hết sức tránh cho Thẩm Chiều Chiều bị bại lộ. Về phần mặt lạnh kết hôn thì có thể sẽ bị người ta nói xấu không? Không sao, đến lúc đó ném nồi lên người Cố Kỳ Việt là được. Cô dâu nhà ai lại cười tươi như hoa khi chú rể vắng mặt ở hôn lễ đây? Diệp Phương coi con trai mình như cọng cỏ, không hề cảm thấy nghĩ như vậy có gì không tốt. Nếu Cố Kỳ Việt có thể nghe lời hiểu chuyện thì chuyện cũng sẽ không đến bước này. Đều là do thằng nhóc thối kia tự mình chuốc lấy. Hơn nữa Thẩm Chiều Chiều trẻ tuổi xinh đẹp, phẩm hạnh cũng tốt, cho dù có một ít khuyết điểm nhỏ thì cũng không sao cả. DTV Teren đời này không có người nào 10 phân vẹn 10. Giống như Cố Kỳ Việt có ngoại hình không tệ, điều kiện gia đình cũng tốt, nhưng mỗi ngày đều vào đồn công an lại khiến người ta nhức đầu. Sau khi Diệp Phương nói chuyện này cho mẹ chồng nhà mình biết, bình thường bà Vương Thải Hà vốn thiên vị Cố Kỳ Việt nhưng lần này lại không nói gì cả. Trực tiếp gật đầu đồng ý, không ai có thể ngăn cản cháu dâu xinh đẹp của bà ấy vào nhà. Chẳng qua, không bao lâu sau, Vương Thải Hà lén lút hỏi một câu, đã mấy ngày không thấy Chiều Chiều rồi, lúc nào con bé có thể ra khỏi phòng vậy? Hơn nữa cũng đừng đeo cái khăn quàng cổ vướng víu đó nữa. Nghe nói như thế, Diệp Phương bất đắc dĩ cười một tiếng, nhanh chóng trấn an, ngày mai sẽ cử hành hôn lễ, đến lúc đó sẽ cho mẹ xem đủ. Được, vậy mẹ sẽ chờ. Áo cưới đỏ cho cô dâu mặc đã chuẩn bị xong chưa? Còn có son môi mua ở cửa hàng Bách Hóa nữa. Thoa cho Chiều Chiều đi, để sắc mặt trông được tốt. Đúng rồi, vòng ngọc phỉ thúy và Vương Thải Hà liên miên lải nhải trong sự chờ mong. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đến sáng sớm ngày cử hành hôn lễ, sắc trời bên ngoài còn chưa hửng mà bà ấy đã rời giường từ sớm. Sau đó thúc giục Diệp Phương nhanh chóng đi thăm cô dâu. Diệp Phương chỉ có thể dẫn mẹ chồng mình qua. Trên đường, Vương Thải Hà vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi. Mẹ thật sự không thể lấy mấy món trang sức kia ra à? Đẹp lắm đấy. Nên để Chiều Chiều đeo lên hết. Không được, hiện tại kiểm tra nghiêm ngặt lắm. Mấy thứ này đều phải giấu kỹ, đừng để những người khác biết. Lại bị từ chối. Vương Thải Hà không khỏi hờn dỗi, bà ấy hừ một tiếng, lập tức tự dỗ dành chính mình, không thể đeo thì không thể đeo, trang sức của mẹ đều sẽ tặng cho Chiều Chiều, sau này có cơ hội thì lại đeo là được. Diệp Phương lại một lần nữa nhận ra mẹ chồng mình đối xử tốt với người đẹp đến mức nào. Quả thực đã đến trình độ cưng chiều, nói mới nhớ. Bởi vì dáng vẻ của bà tương đối khí khái nên lúc trước gả đến nhà họ Cố cũng không nhận được sắc mặt tốt của mẹ chồng. Mãi đến sau khi sinh Cố Kỳ Việt, quan hệ giữa hai bên mới dần dần tốt lên. Chẳng qua, mẹ chồng coi trọng ngoại hình như vậy, sao có thể gả cho ba chồng? Khụ, Diệp Phương vừa nghĩ tới khuôn mặt nghiêm túc khiến mọi người đều có chút khó chịu của ba chồng Cố Cảnh Lâm. Cách chương